Konoha Chi Quang, chương 390, tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Akatsuki, ta nói một điểm Terumi Mei nói. Vụ ẩn phản nhẫn Kurosuki Raiga, lang ẩn phản nhẫn Kakuzu, hư hư thực thực là cái tổ chức kia thành viên. Mogusa nhíu mày hỏi nói. Hư hư thực thực, Terumi Mei giải thích nói. Hai người bọn họ là có tổ chức có dự mưu hành động, tại thất bại bị bắt về sau, thậm chí còn có người nguyện ý ra giá cao chuộc về bọn họ, có thể gặp bọn họ đều là lệ thuộc cùng một tổ chức. Mà nhẫn giới bên trong nhân vật lợi hại cứ như vậy chút, luôn không khả năng đột nhiên xuất hiện hai cái cường đại thần bí tổ chức A. Mogusa ngược lại là nhớ tới Shimizu Soseki đã nói với hắn hư tổ chức nhưng cũng không có nhiều lời. Các ngươi đâu, còn có hay không muốn bổ sung? Ta không có gì muốn bổ sung, nhưng có một nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo một chút. Onoki nói nhìn về phía Terumi Mei, thủy ảnh các hạ các ngươi vị kia tứ đại thủy ảnh thật sự là bị khống chế sao? Thoại âm rơi xuống, không chỉ có là trong hội trường mọi người, liền tại bên ngoài thủ vệ cũng lặng lẽ vểnh tai. Hiển nhiên, mọi người đối với vấn đề này đều rất ngạc nhiên. Không sai, Terumi Mei chém đinh chặt sắt nói. Nếu như các ngươi không tin lời nói, có thể tự mình đi hỏi đệ tứ đại nhân, hắn ẩn lui về sau, liền ở trong thôn làm nhiệm vụ chuộc tội. Ta thật không có không tin, chỉ là có chút hiếu kỳ cái kia âm thầm khống chế tứ đại thủy ảnh người có thể hay không cũng là Akatsuki. Onoki trong lòng âm thầm thở dài, hắn quả nhiên vẫn là lão, cái này nếu là thả trước kia, mặc kệ là thật là giả hắn đều muốn hướng Shimizu Soseki cùng Terumi Mei trên thân dội nước bẩn, nói bọn họ âm thầm cấu kết khống chế một thôn hình bóng đề cử. Không rõ ràng, đệ tứ đại nhân nói hắn cũng không có cái kia hậu trường hắc thủ trí nhớ. Terumi Mei khẽ lắc đầu chợt trầm ngâm nói. Bất quá, hậu trường hắc thủ cùng Kakuzu Raiga hẳn là rất không có khả năng là cùng một nhóm người, nếu không lúc ấy cũng sẽ không đánh nhau, ngược lại cho chúng ta thời cơ. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, Danzo thì là thầm nghĩ. Lại là hắn sao, cái kia sớm cho ta biết khả năng phát sinh Kyubi chi loạn người đeo mặt nạ. Chính vì hắn, mưu tính sâu xa, sớm phát hiện vấn đề, mới khiến cho Homura cùng Koharu tại tối hậu quan đầu lựa chọn hắn, cho là hắn vững vàng năng lực có thể chỉ huy Konoha vững bước phát triển. Tên kia đánh lén Namikaze Minato còn có thể âm thầm khống chế thủy ảnh ta đến cẩn thận một chút mới được. Cùng lúc đó, hội trường phụ cận đỉnh núi nhỏ, nhớ kỹ chúng ta mục tiêu là Danzo Shimura. Bên khuyên bảo nói, vào bàn sau đừng có bất kỳ dừng lại gì chần chờ tận lực trong thời gian ngắn nhất bắt hắn lại. Sasori nhíu mày nói, không cần nói với bọn họ Akira một chút tổ chức mục tiêu sao. Quảng cáo, mê hoặc bọn họ sự tình có thể phóng tới bắt được Danzo về sau. Bên lạnh giọng nói ra, tóm lại ta hội trước dùng thần La Thiên Trinh đem bọn hắn tách ra, để bọn hắn cho là chúng ta mục tiêu là tất cả mọi người, thừa dịp mỗi người bọn họ chiến thắng thời điểm, lại tập trung sở hữu hỏa lực công kích Danzo, hiểu chưa? Sasori gật gật đầu, minh bạch, Tobi, thì là vui cười nói, bên, người cái này phân thân có chút rông dài a bên lạnh lùng liếc hắn một cái. Xuất phát, trong hội trường, thảo luận vẫn còn tiếp tục, ngà tổng kết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên còn không có xác thực kết luận, nhưng chỉ từ tình báo hiện hữu cũng có thể nhìn ra Akatsuki là cái cực kỳ nguy hiểm mà lại mạnh mẽ tổ chức bọn họ tại những tiểu quốc đó động tác tuyệt đối không chỉ là giống bọn họ tuyên bố vì công bình đơn giản như vậy. Tỷ như, một lần nữa chế định nhẫn giới trật tự. Rasa hỏi nói, người hoài nghi, bọn họ lời đồn nhẫn thuật là vì đối kháng chúng ta. Chấm, Mogusa mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tầng cao nhất lực lượng khả năng đã không kém gì bất kỳ một cái nào nhẫn thôn, thậm chí còn có vượt qua, nhược điểm duy nhất cũng là cơ sở cùng chung tầng lực lượng tùy ý lời đồn chakra hạt giống vừa dễ dàng giúp bọn hắn bổ sung điểm này. Tất cả mọi người là cho mày, nhẫn giả trường học càng nhiều là vì tuyển bạt nhân tài cho nên mới sẽ hoa so sánh nhiều thời gian tại trên cơ sở mặt. Đương nhiên, làm như vậy thành quả cũng không bình thường rõ rệt, mỗi một giới tốt nghiệp học sinh bên trong đều có thể ra 2 đến 3 cái thượng nhẫn, đây mới là ngũ đại nhẫn thôn duy trì vận chuyển cơ thạch. Nhưng nếu như không cân nhắc tinh anh hình thức thời gian 2, 3 năm cũng đầy đủ để những cái kia có nhất định tư chất người bình thường trưởng thành là hạ nhẫn. Lấy nhẫn giới nhân khẩu cơ số, dù là cái tỷ lệ này không cao cũng đủ để đản sinh ra để các đại nhẫn thôn đều vì đó động dung lực lượng khổng lồ. Nghĩ tới đây, Onoki gõ cái bàn nói, mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn như vậy không kiêng nể gì cả xuống dưới. Mogusa hỏi nói, thổ ảnh, ngươi muốn làm gì? Onoki nói, chúng ta cũng lời đồn chakra hàng ngũ cùng cái tổ chức kia so sánh, Zuei nhẫn giới quyền uy chúng ta không thể nghi ngờ lại càng dễ thụ người bình thường tín nhiệm. Danzo khẽ vuốt cằm, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, bất quá, muốn để những người bình thường kia tín nhiệm một cái tạm thời liên hợp. Đúng lúc này, ngoại giới đột nhiên vang lên đông đảo thủ vệ cảnh cáo cùng người nào đó lạnh lùng thanh âm. Các ngươi là ai, nhanh dừng bước lại, càng đi về phía trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Thần La Thiên Trinh, vừa dứt lời, hội trường liền bị một cỗ cường đại sức đẩy đến tứ phân ngũ liệt. Bất ngờ không đề phòng, trong hội trường ngũ Kage cùng ngũ Kage thân vệ cũng đều bị đẩy bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn dù sao thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, dù là tao ngộ loại này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp công kích cũng là tại cực trong thời gian ngắn ổn định thân hình. Thủy ảnh đại nhân, cẩn thận. Phong ảnh đại nhân, cẩn thận thích khách. Ryuma cùng giáp ngay đầu tiên vọt tới Danzo bên người thủ vệ, nhưng mà Danzo bản thân lại là không bị khống chế hướng phía trước bay đi. Mới vừa rồi là sức đẩy, lần này là dẫn lực. Danzo trong lòng kinh ngạc, loại độn thuật này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán. Thông linh thuật mộng heo vòi. Danzo lấy cực nhanh tốc độ triệu hồi ra thông linh thú, sau đó đâm vào mộng heo vòi trên thân dừng lại. Hiển nhiên, bình thường uy lực vạn tượng thiên dẫn còn chưa đủ lấy kéo động mộng heo vòi thân thể khổng lồ. Quảng cáo, đang lúc Danzo thoáng thở phào thời điểm, chung quanh mấy đạo khí thức cường đại đồng thời hướng hắn xông lại. Không đúng, trước đó dẫn lực cũng không phải là tùy ý tuyển định mục tiêu, bọn họ mục tiêu là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay giống như là bị toàn bộ thế giới nhằm vào một dạng. Sau đó, hắn giận từ trong lòng lên, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử, đừng tưởng rằng lão phu sợ các ngươi. Phong độn chân không đại, nhưng lại tại hắn lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy mông ngứa khó nhịn, rất muốn đi cào một chút. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra, không được cho ta nhịn xuống. Hướng Danzo phóng đi mấy người đều mờ mịt, vạn mất cô em mờ làm sao mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy dữ tợn Danzo đột nhiên liền ngũ quan chật thành một đoàn, giống như là tại kinh lịch một loại nào đó cực lớn thống khổ. Nhẫn, nhịn không được. Tuy nhiên Danzo lấy chớ đại nghị lực cưỡng ép nhẫn nại, nhưng vẫn là tại kết cái cuối cùng ấn lúc chậm một nhịp. Sau đó, đã tại cổ họng chỗ thành hình phong đoàn đột nhiên mất khống chế từ ngũ quan mỗi cái bộ vị phun ra khí lưu màu trắng. Còn có một bộ phận khí thể thì là từ phía sau hắn cái nào đó bộ vị một cái giám đụng tới, thậm chí mang theo đại lượng huyết hoa. Uzumaki Shinichi nội trú tại sinh hoạt khôi lỗ bên trong, gặp đối diện nam nhân một cái giám nhảy đến hướng hắn bay tới, đại não nhất thời có chút đứng máy. Thời đại này ninja đã đem nhẫn thuật khai phát đến cấm kỵ lĩnh vực sao? Quá kinh khủng, nhìn thấy Danzo một cái thuật liền đem chính mình mê đi, thậm chí còn nổ ra một đũng quần máu, ta tứ ảnh trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, đây là khổ nhục kế sao? Liền trốn ở trong tối, tại Danzo lúc ra cửa cho hắn đến một phát họa tân nhật thần. Kirito, cũng âm thầm líu lưỡi, thuật này uy lực tựa hồ có chút khủng bố a cách chương.